tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tuế Hoan nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía cổng thành. Quả nhiên, cách ăn mặc của hai người đó rất giống với đám người kia. Lũ khốn kiếp, còn dám chặn cô ở cổng thành. Cổng thành thường có lính canh gác, và lúc này những người canh gác đang vui vẻ trò chuyện với hai người kia. Có vẻ như họ đều cùng một ruộng. Cổng này đã có người canh, các cổng khác chắc chắn cũng sẽ có người canh chừng. Giờ phải làm sao đây? Xuân Hạnh lo lắng kêu lên. Hay là Hoan Hoan, cậu trốn dưới gầm xe bò, dùng tay chân bám vào đáy xe, qua cổng rồi thì sẽ an toàn. Phải khen ngợi Xuân Hạnh vì đã nghĩ ra một cách rất hay. Nhưng tiếc là Dư Tuế Hoan không có khả năng đó. Tay chân cô không có sức, không thể bám được. Nếu mình không bám nổi thì sao? Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Lý Xuân Sinh cũng lo lắng, nhìn quanh và thấy một chiếc xe lừa đang chậm rãi tiến đến. Khi nhìn rõ người lái xe, anh không khỏi vui mừng ra mặt. Thưa Cẩn đệ, đệ đến trấn thu mua lạc à? Dư Tuế Hoan theo tiếng nói của Lý Xuân Sinh nhìn sang. Và khi nhận ra người đến, cô không khỏi giật mình. Lại là hắn, Xuân Sinh ca, ca đến để chở hàng à? Lý Thừa Cẩn nhanh nhẹn nhảy xuống xe lừa, tiến thẳng về phía Lý Xuân Sinh. Đúng vậy, nhà viên ngoại trần ở làng bên nhờ ta đến chở hàng, tiện thể đưa mấy cô em đi chợ. Lý Xuân Sinh cười chân chất, quay sang giới thiệu với Xuân Hạnh và Dư Tuế Hoan. Đây là con trai thứ ba của bác Lý ở thôn Lý, dưới chân núi phía nam. Lý Thừa Cẩn, gọi là Tam Ca là được. Tam Ca, Tam Ca, cả hai cùng cúi đầu chào. Xuân Hạnh thì ngượng ngùng, vì cô chưa từng thấy người đàn ông nào trắng trẻo, đẹp đẽ như vậy. Đôi mắt phượng như mang cả sự dịu dàng, còn Dư Tuế Hoan thì chẳng muốn nhìn hắn chút nào. Thưa Cẩn đệ, ta có chuyện muốn nhờ đệ giúp. Xuân Sinh ta cứ nói, đừng ngại gì. Lý Thừa Cẩn liếc nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé sau xe bò mà không để lộ cảm xúc gì. Lý Xuân Sinh kéo Lý Thừa Cẩn sang một bên, thì thầm gì đó không rõ. Khoảng 2-3 phút sau, hai người họ cùng quay lại. Lý Xuân Sinh nói, cô em, trốn vào phía sau xe lừa của Tam Ca đi, qua khỏi cổng thành rồi hãy ra. Dư Tuế Hoan muốn từ chối, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách nào khác. Vì sự an toàn của mình, cô đành gật đầu đồng ý. Lý Thừa Cẩn kéo tấm rèm phía sau xe lừa lên, nháy mắt ra hiệu cho cô. Trong xe có 4 bao tải lớn, Dư Tuế Hoan dáng người nhỏ nhắn, có thể chui vào bên trong rồi dùng bao tải che lại. Không ai nhìn ra được có người trốn trong đó. Xe lừa rộng rãi, nhưng với 4 bao tải bên trong, việc leo vào có chút khó khăn. Lý Thừa Cẩn nắm lấy tay cô, đẩy nhẹ một cái để giúp cô chui vào. Khi cảm nhận được bàn tay nóng ấm nắm lấy cánh tay mình, cô phản ứng ngay lập tức, muốn rút tay lại. Nhưng hắn dường như chỉ muốn giúp cô leo vào xe, không có hành động quá đáng nào khác. Nhanh chóng buông tay ra, cô ngại ngùng giấu mình sau bao tải, cảm thấy vô cùng bối rối. Cách chương.